Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 43 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến. Còn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vào lúc tôi đang đánh giá tiểu quỷ này thì nó cũng đang đánh giá tôi. Tầm mắt của tôi đối diện với tầm mắt của nó rồi cùng sửng sốt. Sức lực trong mắt của tiểu quỷ biến mất một phần, rồi nó nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế mà tên chết tiệt hay ngồi, vẫy tay với tôi nói: "Ngươi là cung nữ ở đây sao? Không tồi, tới trước mặt của bản tôn." Khẩu khí này thật là con mẹ nó tự cao tự đại. Mới có nhỏ tuổi như vậy mà đức hạnh đã như này, thì tí nữa đợi lão già nhà tôi đến, xem anh có đánh chết nó không. Tôi nhíu mày với tiểu tử kia, đứng ở nơi thật xa không muốn để ý nó. Tiểu tử nhìn thấy tôi không có hành động gì, thì nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp, quát một cách không vui: "Bản tôn bảo ngươi qua đây, ngươi điếc hay sao? Hay da, ngươi trẻ tuổi gì mà vênh váo thế? Mới chỉ nhỏ như cây củ cải đỏ mà đã khinh thường người khác như vậy, thì lớn lên sẽ càng ghê hơn." Trong nháy mắt, tôi không thể bình tĩnh được, cũng không biết Quỷ Vương Dạ Quân dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào. Rồi lại càng muốn biết mẹ của đứa trẻ này là ai mà lại dạy ra một đứa con không có giáo dưỡng và còn hung hăng càng quấy hơn cả tên chết tiệt nữa. Tôi tức giận muốn trách mắng đứa trẻ này mấy câu, thì thất dạ lại xuất hiện từ trong không khí. Dáng quỷ thoát ẩn thất hiện của anh ta thật sự khiến người khác phải sợ hãi một phen. "Thất nương nương, xin người bớt giận, vì này chính là Dạ Quân đấy. Sau khi trọng sinh, ngài ấy chính là đứa trẻ này, ngủ đầy đủ sẽ có thể lớn được, mấy ngày nữa sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ cũ." "Ngủ thì có thể phát triển cơ thể, mấy ngày là có thể khôi phục lại dáng vẻ cũ, điều này tôi phải nghĩ thế nào cho phải?" Tâm trạng lúc này không có ngôn ngữ nào có thể hình dung, chỉ có thể nói rằng vui buồn lẫn lộn. Vui là tên chết tiệt còn chưa chết, anh vẫn còn sống. Buồn là anh thu nhỏ rồi. Tin tức này khiến cho tôi phải tiêu hóa như thế nào đây? May mà thời gian không dài, nếu như là 3 năm, 5 năm thì tôi có phải sẽ rất buồn bực chết không? Ngồi bên trên chỉ tay vào thất dạ tức giận nói: "Thất dạ, ngươi còn không mau mang cung nữ này lên đây cho bản tôn, ở dưới đó lẩm bẩm cái gì hả?" Thất dạ cười khan hai tiếng rồi nói: "Thất nương nương, thuộc hạ xin đắc tội." Câu vừa nói xong thì thất dạ đã nắm chặt tay của tôi, kéo tôi đến trước mặt của Quỷ Vương Dạ Quân phiên bản cu te. Tiểu quỷ này không nói tiếng nào mà đánh giá tôi một lúc rồi mới nói: "Bản tôn thấy ngươi rất lạ, ngươi là người mới đến sao?" Thất dạ đứng bên cạnh cao mày nhắc: "Đại nhân Dạ Quân, vị này là phi tử của ngài, không phải là cung nữ của cung điện này. Vì ngài còn chưa phong hào nên bọn thuộc hạ vẫn tạm thời. Ngài ấy là Thất nương nương, tên gọi là Mạc Thất, ngài phải nhớ rõ chứ. Thất nương nương có mang cốt nhục của ngài nên ngài vẫn nên kiềm chế." Chủ tớ hai người, người tới ta đi, tôi đứng ở bên cạnh cũng sắp hóa đá rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Không nghĩ tên chết tiệt từ nhỏ mà tính cách đã kém như vậy. Không trách, lúc trưởng thành thì lúc nào mắt cũng đặt trên đỉnh đầu. Tôi vô thức nuốt nước bọt. Một lớn một nhỏ này lúc nói chuyện thực sự là không có giới hạn, khiến tôi một câu cũng không nói nổi. Dạ Quân nhỏ nghe thất dạ nói thì cười khà khà, rồi nhìn chăm chăm tôi nói: "Ngươi là phi tử của ta, không trách lại thấy vừa ý như vậy. Còn chưa có phong hào đúng không?" "Ừ, để ta nghĩ. Nha đầu này nhìn cũng khá đẹp và ranh ma, nên lấy tên là Kính là được." Tôi ngơ người, không biết tiểu quỷ này đang nói gì vậy. Thất dạ dùng khuỷu tay đẩy tôi nhắc: "Thất nương nương, còn không mau đã ơn." Tôi à một tiếng rồi nói: "Tạ Dạ Quân tứ phong." Thất dạ lùi lại một bước rồi chắp tay nói: "Kính cơ nương nương, đại nhân Dạ Quân, thuộc hạ xin cáo lui trước." Thất dạ tìm cơ hội chùn trước, chỉ để lại tôi và Dạ Quân bản nhỏ ở lại với nhau. Thực ra từ ban nãy tôi đã cảm thấy tiểu quỷ này nhìn tôi với đôi mắt không đúng. Hơn nữa, không khí cũng có vài phần cổ quái. Tiểu quỷ chỉ tôi nói một cách không kiên nhẫn. Người, qua đây. Thực sự là người bất lịch sự. Tôi thật lòng muốn lên một cái lớp dạy anh lễ nghĩa. Nhưng nhớ lại một màn ở Hồ Hoa Thanh thì lòng lại mềm xuống. Cho dù thế nào thì chỉ cần anh còn sống thì có thế nào cũng được. Tôi bước lên trước mấy bước, còn chưa đợi tôi đến trước mặt anh thì tiểu quỷ này đã xuống dắt tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Ngươi, ngươi lúc nào thì gả cho bản tôn, ta tại sao lại không có ấn tượng gì? Ngươi nhỏ lại nhưng sắc tâm thì không nhỏ chút nào. Thấy bàn tay đặt ở eo tôi của Dạ Quân nhỏ, tôi bắt đầu ngổn ngang trong gió rồi. Quỷ vương Dạ Quân trước mắt này cũng chỉ khoảng 10 tuổi mà đã biết động tay động chân với con gái rồi. Phần tâm đảm này thì cũng quá đủ lớn rồi. 5 năm rồi. Tầm mắt của Dạ Quân nhỏ đặt trên bụng của tôi, anh nhỏ giọng nói. Vừa nãy thất giả nói ngươi đã mang cốt nhục của bản tôn. Có những chuyện bản tôn không nhớ rõ. Ngươi đã mang thai bao lâu rồi? Chắc đã 5 năm rồi. Dạ Quân nhỏ vẻ mặt giật mình, trong đôi mắt sắc bén hiện lên một chút kỳ lạ. Anh hét lên một tiếng. Đùa hả? Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mà mang thai quá 10 tháng? Ngươi lại dám mang thai con của bản tôn 5 năm rồi. Ngươi đang lừa ta đúng không? Tôi không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi như vậy, sững sờ nói. Chắc do tôi không phải là người chết. Dạ Quân nhỏ cao mày kiên định nói. Người sống cũng không thể nào. Nhiều lắm cũng chỉ mang thai 10 tháng là có thể sinh. Trong bụng của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lời như vậy từ miệng người khác thì tôi có khả năng sẽ nghi ngờ. Nhưng đây là từ miệng của tên chết tiệt. Vậy đồ trong bụng của tôi thực sự có vấn đề rồi. Người bình thường mang thai 10 tháng nhất định sẽ sinh. Mà tôi mang thai lâu như vậy mới có khá hơn. Vậy trong bụng của tôi không phải là trẻ con sao? Hiện tại Quỷ Vương Dạ Quân cũng không nghĩ được gì. Đợi sau khi anh ta hồi phục lại trí nhớ thì tôi nhất định sẽ hỏi anh ta cho rõ ràng. Lần này đừng mong rằng lại lừa tôi. Trong bụng tôi có thứ gì thì anh ta là người rõ ràng nhất. Vì thế tôi mới miễn cưỡng nói với anh ta. Ai biết được, đợi anh hồi phục trí nhớ sẽ biết. Chuyện này anh còn rõ hơn tôi. Dẫu trẻ nhỏ thì tôi thừa nhận rằng mình rất có tay nghề đó. Hiện tại Quỷ Vương Dạ Quân cũng chỉ 10 tuổi. Cụ non mấy cũng chỉ là một đứa nhỏ mà tôi ngồi cạnh anh có cảm giác như tôi là mẹ của anh. Dạ Quân nhỏ gần như cảm nhận được ý đồ của tôi nên không vui. Bản tôn tuy rằng chỉ mới 5 tuổi nhưng cũng không phải đứa bé. Ngươi chớ có coi ta như người phàm mà đối xử. Ngươi vì sao lại dùng giọng điệu... Ngươi vì sao lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta? Lúc này, trong lòng của tôi dường như có hàng nghìn hàng vạn câu phát du, mâm vụt qua. Nhận lấy 10.000 điểm thương tổn. Anh mới 5 tuổi. Tôi còn tưởng rằng anh đã 10 tuổi rồi. Chỉ có lớn như vậy mà đã cao gần này rồi. Chẳng trách sau khi trưởng thành lại có chiều cao như vậy. Hóa ra từ nhỏ đã cao rồi. Một đứa trẻ 5 tuổi, sàm sỡ. Nếu như bị truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ bị người khác cười đến rụng răng sao? Tôi lặng lẽ giải khỏi tay của anh ta, dịu dàng nói rằng. Được rồi, coi như lỗi của tôi. Bây giờ trời đã tối, anh cũng nên ngủ sớm đi. Dạ Quân nhỏ gật gật đầu, nói một cách rất tự nhiên. Đêm nay, ngươi lưu lại thị tẩm. Câu nói này phát ra từ miệng của một đứa trẻ. Theo lương tâm tâm tình của tôi thì có chút hỏng bét. Có điều tôi vẫn gượng gật đầu theo sau anh. Lúc qua cửa điện thì thất dạ lại nháy mắt với tôi. Dường như đang cổ vũ tôi. Tôi thật sự muốn tát mấy cái vào miệng của anh ta. Anh nói được thì sao không tự mình đến? Minh điện chính của Quỷ Vương Dạ Quân thật sự không tồi. Rộng rãi thoáng mát, vật đáng tiền nhiều không kể xiết. Đặc biệt là chiếc giường kia của anh không thật sự rất lớn. Đặc biệt là chiếc giường kia của anh thật sự rất lớn. Không trách anh luôn ghét bỏ giường nhỏ của tôi. Đúng là thật sự không cách nào so sánh. Kính cờ qua đây, thay y phục cho bản tôn. Tôi hít sâu một hơi rồi bước lên trước, tự nói với mình rằng anh chỉ là một đứa trẻ, tôi là người lớn nên thay y phục cho anh là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này tôi đợi anh lớn lên sẽ tính sổ với anh một thể. Sau khi thay quần áo và hầu hạ Dạ Quân nhỏ lên giường, thì tôi mới nằm xuống bên cạnh anh. Chăn còn chưa kịp đắp thì tay của tiểu quỷ đã ấn xuống, khuôn mặt cũng dán vào ngực của tôi. Tôi tự nói rằng mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Tên chết tiệt bây giờ chỉ là một đứa trẻ nhỏ, cũng không làm được chuyện gì, cứ coi như anh ta là một đứa bé là được. Tôi không ngừng ám chỉ bản thân, đợi khắc phục được chướng ngại tâm lý thì phát hiện Dạ Quân nhỏ đã ngủ say. Tiểu tử này lúc không nói chuyện rất đáng yêu. Tôi nhịn không được mà chọc chọc khuôn mặt tròn tròn của anh, nói với bản thân rằng mấy ngày nữa lão đầu chết tiệt sẽ quay về. Lại cố gắng nhịn. Cũng không biết đã qua bao lâu thì bỗng nhiên tôi cảm thấy môi của mình ngứa ngứa, rồi lại buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt. Vì thế tôi vươn lưỡi hồng ra liếm, nhưng cảm thấy không có tác dụng gì nên mở bừng mắt. Một khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc phóng to trước mắt tôi. Tôi bị chấn động trong lòng, bị dọa đến mức lùi về sau, mở trừng mắt nhìn. Hóa ra chính là tổ ông nhỏ kia. Nhưng có điều lần này nhìn có vẻ lớn hơn nhiều lần rồi. Thất Dạ quả thật nói không sai. Quỷ Vương Dạ Quân sau khi trọng sinh thì chỉ ngủ một giấc thì sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng phát triển rất nhanh. Vậy thì cũng rất rõ ràng. Hiện tại Quỷ Vương Dạ Quân trước mắt tôi, ngoài có vẻ hơi non nớt ra thì không khác gì với Quỷ Vương Dạ Quân mà tôi quen. Tay của Dạ Quân nhỏ vẫn ở giữa không trung. Tôi nhìn theo tay của anh chỉ thì thấy trên bụng của tôi có một tia trong suốt. Ngay lập tức tôi đỏ mặt, chắc không phải là kiệt tác của tôi đi. Mặc dù nói Dạ Quân nhỏ vừa ngủ thì khi tỉnh lại mới lớn, giống như tên chết tiệt tôi quen. Nhưng có điều độ tuổi này của anh với tôi vẫn là nhỏ hơn, căn bản là còn chưa trưởng thành. Nghe thấy giọng điệu này của anh thì đừng nhắc kỳ quặc đến nhường nào. Tính cách vốn nhẫn nại, tôi tiến đến trước mặt anh. Dạ Quân nhỏ vươn tay ấn gáy của tôi, rồi sau đó anh đã hôn lên tôi. Điều này dọa tôi đến mức chỉ muốn đẩy anh ta ra nói: "Tiểu tử, anh mới có mấy tuổi mà đã gây sự rồi." Trong mắt của Dạ Quân nhỏ lướt qua một chút tàn bạo, anh khó chịu nói: "Người nói ai gây sự? To gan, người dám từ chối bản tôn. Ta cố ý chiều ngươi vì vinh hạnh của ngươi, ngươi lại dám ghét bỏ bản tôn nhỏ. 13 tuổi là rất nhỏ sao?" 13 tuổi, đủ lớn. Tôi thật sự muốn cà khịa anh. Có điều tôi lại không dám. Trong mắt tôi, anh cũng chỉ là một đứa trẻ đến cả lông còn chưa mọc đủ. Muốn làm loại chuyện này thì tôi chắc chắn không đồng ý rồi. Tôi vẫn lớn hơn anh 5 tuổi, vậy không phải là thành trâu già gặm cỏ non sao? Không được, không được, tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi cười khang với Dạ Quân nhỏ 2 tiếng nói: "Tôi không dám. Hôm qua anh mới 5 tuổi, hôm nay đã 13 tuổi rồi. Anh phải biết tầm tuổi này làm loại chuyện này không tốt sẽ hại thân hại thận. Đàn ông phải hiểu cách bảo dưỡng thì mới có thể dài lâu được." Đến lời ấy tôi cũng đã nói ra rồi, thực sự rất mất mặt. Dạ Quân nhỏ vừa nghe đã cười khanh khách 2 tiếng không tán đồng nói: "Ừ, nhớ rồi. Đây cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên, cũng không phải là lần đầu tiên. Bản tôn quen rồi, ngủ một giấc lại có thể lớn nhanh. Chỉ là không nhớ rõ chuyện trước kia. Đợi lớn hẳn rồi thì ký ức mới quay về. Những thứ này Thất Dạ đã nói với bản tôn rồi. Một đêm lớn 8 tuổi, ngươi còn ghét bỏ ta nhỏ. Ngươi còn ghét bỏ ta nhỏ. Ngươi thì hiểu cái gì?" Tôi đột nhiên phát hiện một việc rất thú vị. Lúc tên chết tiệt nói câu "ngươi thì hiểu cái gì" với Trần Dương đang hiện lên trong đầu của tôi. Dường như mỗi lần anh ta đều không muốn nói tục trước mặt của tôi, nên mỗi lần đều kịp thời đổi thành gì hoặc sao. Nhưng bây giờ tiểu quỷ này lại nói những câu này rất thuận miệng. Thực ra từ những chi tiết nhỏ thì có thể thấy, mặc dù Trần Dương và tên chết tiệt là đối thủ một mất một còn, nhưng giữa họ có sự ăn ý mà người thường không có. Người không biết thì còn tưởng bọn họ là bạn rất thân. Phải biết rằng ăn ý không phải là loại tình cảm mà giữa những kẻ đối đầu có thể bồi dưỡng thành. Trong lúc lơ đãng, tôi lại thả hồn theo mây. Dạ Quân nhỏ nhân cơ hội tôi không chú ý mà tiến tới giở trò, khiến tim của tôi loạn nhịp. Bị anh đẩy, tôi mới phát hiện ra anh đã cao lớn rất nhiều so với hôm qua, hoàn toàn có thể giữ chặt toàn thân của tôi. Lúc tôi mới 14 tuổi thì hiến thân cho anh. Đến bây giờ thì anh lại trao cho tôi. Đây cũng coi như phong thủy lưu chuyện. Nói thật, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Thời đại của bọn họ thì người con gái từ rất nhỏ đã có thể gả cho người, khó trách đều trưởng thành sớm. Sau khi trọng sinh thì ký ức cũng theo đó mà biến mất. Nhưng tôi luôn cảm thấy đây là lừa người. Kỹ năng tai của tiểu quỷ khá thông thạo, không hề giống như tai mới. Đây khiến cho tôi không khỏi nghi ngờ có phải anh bắt tay với thất dạ lừa tôi hay không. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi đã bị dạ quân nhỏ ăn sạch. Anh thở dốc cho ra từ thân thể của tôi. Tôi kinh ngạc đến độ không dám nhìn mặt anh. Quá tội lỗi rồi, tôi lại làm loại chuyện xấu hổ này với một đứa bé 13 tuổi. Trời ơi, tôi nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp. Mặc dù là do anh chủ động, nhưng nhìn thế nào cũng rất nhỏ. Tôi không ngừng ám chỉ trong lòng rằng tiểu quỷ này là tên chết tiệt. Có điều là tên chết tiệt nhỏ lại, nhưng mùi trên người của anh ta vẫn không đổi. Tôi quả thực làm việc này với tên chết tiệt nên không phải là cảm giác tội lỗi gì. Bản tôn ra lệnh cho ngươi mở mắt. Ghét bản tôn xấu. Câu nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Tôi không thể làm gì khác hơn là mở mắt. Đối diện với đôi mắt tức giận của anh, tôi bĩu môi nói: không, anh không xấu, anh rất đẹp trai. Gia quân nhỏ hừ lạnh một tiếng. Anh nắm cầm của tôi một cách tức giận, ép tôi phải nhìn thẳng anh. Thực sự muốn mạng của người khác mà. Cho dù nhìn thế nào thì tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Gia quân nhỏ không nói gì, anh chỉ lặng lặng nhìn tôi. Rồi một luồng áp suất thấp phả ra. Tôi hắng giọng, cố chuyển đề tài. Anh nói tôi mang bầu 4 năm còn chưa sinh, bên trong sẽ là gì? Thật ra tôi cũng không hy vọng anh sẽ nói gì với tôi. Quả nhiên anh không để tôi thất vọng. Sau khi thả tôi ra, anh nói: hỏi ta, ngươi sinh rồi không phải sẽ biết là gì rồi sao? Được rồi, chính là đáp án này. Sinh xong rồi, tôi còn cần hỏi anh làm gì nữa, tự nhìn là biết rồi. Tôi trừng mắt khinh thường. Trước mắt anh không có ký ức gì, chuyện hiểu cũng không nhiều, hỏi cũng bằng không hỏi. Chỉ hy vọng anh nhanh trưởng thành. Nhìn lão đầu chết tiệt kia thế này thực sự quá mệt tim rồi. Được rồi, bên ngoài hẳn còn sớm, anh lại ngủ tiếp đi, để tỉnh dậy nói không chừng đã khôi phục lại bình thường. Dạ quân nhỏ vung tay đứng dậy. Anh bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi nói: ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần làm việc. Ngươi coi bản tôn là thứ gì? Heo hả? Tôi không có so sánh anh với heo. Hai bên kém nhau quá xa, không thể nào so sánh. Chỉ là lời nói này của anh khiến tôi cạn lời. Được rồi, việc gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt. Tôi vội cũng không có tác dụng gì, cũng không thể 24 tiếng đều để anh ngủ. Trước khi dạ quân nhỏ hồi phục, tôi trở thành cái đuôi nhỏ bên người của anh. Anh đi đến đâu thì tôi đi theo đến đó. Vừa là người phụ nữ của anh, vừa là cung nữ của anh, tùy anh sai bảo. Nghe thì có vẻ tôi rất bận, nhưng thật ra cũng chẳng có gì. Dạ quân nhỏ cả ngày chỉ ở tẩm cung của anh, ngồi trên long ỷ của anh ngủ gật. Tôi không có việc gì thì ở bên quan sát anh, phát hiện cách ngủ này không có tác dụng gì cho sự trưởng thành của anh. Anh vẫn phải thật sự ngủ trên giường thì mới có tác dụng. Mỗi lần tôi nhìn anh nhắm mắt muốn ngủ thì lại nhắc anh về phòng ngủ. Ban đầu anh còn đáp lại mấy câu, nhưng về sau thì bị tôi nói nhiều quá liền nổi giận, nói tôi lải nhải như một bà già. Tôi cảm thấy mình rất oan ức. Tôi chỉ có lòng muốn nhắc anh, ai mà biết được anh ngồi đây không phải vì ngủ mà vì buồn chán mà mở sạp chơi. Dựa vào lý do này thực sự khiến tôi không thể chịu nổi. Có lẽ vì tôi lải nhải quá nhiều nên tiểu quỷ lại xài tôi massage cho anh, một lúc ở vai, một lúc ở chân. So bóp không thoải mái thì còn quát tôi hai câu. Thực sự coi tôi như cung nữ của anh khiến tôi ngứa răng mà. Lúc đó thì hình như là nổi giận, nhưng sau đó lại nghĩ, anh vì tôi mới biến thành bộ dạng này, coi như tôi báo ân anh vậy, không cần phải tính toán với anh nữa. Dù sao dáng vẻ này của anh cũng không duy trì lâu, đợi anh hồi phục thì tôi cũng được giải thoát. Thất dạ từ bên ngoài bước vào, sau khi cúi lại thì nói rằng: dạ quân, Trần Dương đến. Tôi giật mình nên lúc so bóp cũng không chú ý, hơi mạnh tay khiến dạ quân trừng mắt với tôi giống như tôi đang cố ý vậy. Dạ Quân nghĩ một lúc rồi rủ mắt nói, anh ta là ai? Bản tôn không quen. Thất Dạ đang muốn nói chuyện thì tôi lập tức bổ sung, anh ta chính là huynh đệ của ngươi. Dạ Quân mở mắt nghi hoặc nhìn tôi. Thất Dạ nhìn cũng không dám nói gì. Như suy nghĩ một lát, Dạ Quân nhỏ lại bảo, cho hắn ta vào. Trần Dương bước vào, nhìn thấy Dạ Quân nhỏ trên long ỷ thì cười ha hả nói, Diệm Thiên Ngạo, anh cũng thật xa xỉ, lại trùng sinh rồi. Tôi tính mạng thừa của anh còn lại cũng chẳng còn mấy nữa đấy. Dạ Quân nhỏ ngồi thẳng xuống người, trừng mắt nhìn Trần Dương nói, Kính Cơ, ngươi nói bản tôn là huynh đệ với hắn ta, ngươi có chắc không? Vì sao bản tôn cảm thấy nhìn hắn giống như là kẻ thù hơn? Trực giác này quá chuẩn rồi. Tôi không chắc chắn có phải anh nhớ lại gì không, nhưng tục ngữ nói thù hận càng sâu đậm thì lưu lại trong ký ức càng sâu sắc, xem ra cũng không phải giả. Trần Dương như cười như không, liếc mắt nhìn tôi nói, là bạn không phải thù, là thù sẽ không phải bạn, là quan hệ của chúng ta đó. Lần này qua đây cũng không phải là việc gì khác, mà là ta muốn gặp Vệ Tử Hư, ngươi có giam anh ta ở núi Nam không? Dạ Quân nhỏ hừ lạnh một tiếng nói, hắn ta lại là ai? Bản tôn có quan hệ gì với hắn ta? Thất Dạ bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói, Dạ Quân, quả thật có chuyện này. Vệ Tử Hư là thượng tiên, sau khi chết được đưa tới quỷ giới, thiên đế hạ lệnh giam cầm nguyên thần, ngài đã giam cầm anh ta ở núi Nam. Tôi ở một bên chăm chú nghe, lại nhớ lại anh đẹp trai đến cảnh giới kia. Họ đang nói thượng tiên sẽ không phải anh ta chứ. Nguyên thần là thứ gì? Giống linh hồn của con người hay không? Vì người đó là thần tiên, nên tất cả hồn phách của anh ta gọi là nguyên thần. Cái tên thật, thật là khí phách. Quỷ Vương Dạ Quân vẫy tay không kiên nhẫn nói, thật sự có người như vậy. Được rồi, nhưng ngươi nói muốn gặp là gặp, thì bản tôn dựa vào gì phải nghe theo ngươi? Ngươi cho ta một lý do, ta vui thì sẽ để ngươi gặp, ta không vui thì ngươi cút. Trần Dương không giận, ngược lại lại cười. Anh ta chỉ tôi nói, cô ta có tính là một lý do không? Kính Cơ là đồ đệ của tôi, không biết Dạ Quân dùng có ổn không? Tôi trừng mắt nhìn Trần Dương, đồ khốn không biết xấu hổ, còn dám lấy tôi làm cờ hiệu. Anh ta muốn gặp ai thì có liên quan gì đến tôi? Dạ Quân nhỏ ngay người một lúc rồi lập tức nói, còn được, coi như một, ngươi đi gặp thì đi đi. Trần Dương gần như không nghĩ tới Dạ Quân nhỏ sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Sau khi kinh ngạc thì lập tức cười như xưa nay chưa từng thấy. Tôi mơ hồ rồi, hóa ra người nghiêm túc đến mức mặt không cảm xúc cũng sẽ cười, quá là dọa người rồi. Chỉ nghe thấy anh ta nói, gặp thì muốn gặp, chỉ có điều cần lệnh bài của ngươi mới có thể vào núi Nam. Dạ Quân nhỏ vừa vẫy tay một cái thì trong tay liền có nhiều thêm một khối lệnh bài bằng hồng ngọc. Bên trên khắc một chữ lệnh, nhìn có vẻ chất liệu hồng ngọc không tồi và khá mượt mà. Anh vứt lệnh bài cho Trần Dương, người sau cũng không khách khí mà nhận lấy, lập tức biến mất, đến một câu cảm ơn cũng không có, thực sự cực kỳ vô lễ. Tôi lập tức có chút buồn bực. Núi Nam không cho phép người ta tiến vào, vậy tôi làm cách nào mà rơi vào đó? Tôi cũng không có cái lệnh bài, thực sự là kỳ quái. Vẻ mặt của Thất Dạ dưới điện cũng rất kỳ quái, cảm xúc khá phức tạp. Anh ta trộm liếc tôi, chắc là lo lắng tên chết tiệt sau khi hồi phục trí nhớ sẽ trách chúng tôi. Phải biết rằng loại chuyện có kẻ thù như bạn này không phải ai cũng làm được. Chắc đến lúc đó tên chết tiệt sẽ tức giận ngút trời, sẽ trừng phạt chúng tôi. Kệ đi, nước đến đất chặn, lửa đến nước chặn, đến lúc nào thì hay lúc đó. Thất Dạ ho khan mấy tiếng thì lại tiếp, Dạ Quân, còn một chuyện nữa. Điền Linh Nhi mấy ngày gần đây sắp hết hạn tù, cô ta sắp vào lục đạo luân hồi rồi. Nhớ lại năm đó ở thôn Hạ, Điền Linh Nhi này trong động sau núi muốn hại tôi. Giờ nhìn lại thì cô ta đã sắp đi đầu thai rồi. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Có điều một người đáng thương như cô ta có thể đầu thai cũng là một chuyện tốt. Trần Dương vừa đi thì Dạ Quân nhỏ lại giống như người không xương, dựa vào Long ỷ nói: "Ừ, ngươi xem rồi làm." Tôi bỗng nhiên phát hiện chức quỷ vương này của anh ta làm cũng đủ thoải mái. Việc gì cũng để người khác làm thay. Vậy thì cần gì quỷ vương Dạ Quân nữa? Điền Linh Nhi ở tầng thứ nhất của địa ngục, dường như Sở Hiên cũng ở đó. Tôi còn nhiều vấn đề muốn hỏi nên không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng rồi, tôi có một chuyện rất quan trọng. Đến nơi này cũng không lâu rồi mà còn chưa đi thăm cô hai và Thư Nhiên. Thất Dạ, chúng ta tiện đường cùng đi đi. Quỷ vương Dạ Quân đen mặt, anh vỗ mạnh lên Long ỷ trầm giọng nói: "Không được, cô hai của ngươi là người nào? Thư Nhiên lại là ai?" Tôi nuốt nước bọt nói: "Cô hai của tôi gả cho Thanh Minh, Thư Nhiên là em họ của tôi, vừa gả cho Vĩnh Hiên. Những điều này anh đều không biết, đợi anh hồi phục trí nhớ, hiểu họ là ai. Tôi đi thăm họ rồi về, anh ngoan nha. Tùy tiện tìm một cung nữ tạm dùng trước, tôi rất nhanh sẽ về, nghe lời nha." Tôi giống như dỗ trẻ con mà dỗ vị lão tổ tông này. Trước mặt Thất Dạ, Dạ Quân nhỏ biết ngại, anh hừ một tiếng nói: "Lại dám nói với vãn tồn như vậy, lúc về sẽ cho ngươi đẹp mắt." Tôi cười khà khà, kéo tay của Thất Dạ chạy ra ngoài. Sau khi ra khỏi Minh Điện thì Thất Dạ mới hất tay tôi nói: "Bà cô của tiểu nhân ơi, gan của ngài cũng đủ to. Dạ Quân nếu biết ngài lừa ngài ấy thì ngài tiêu rồi. Thất nương nương, ngài cũng không biết Trần Dương là ai, anh ta là kẻ thù của Dạ Quân, sao ngài lại đùa như vậy chứ?" "Ai..." Tôi biết Thất Dạ sẽ lo lắng, tôi cảm thấy chẳng sao cả. "Thất Dạ, anh yên tâm, nếu như anh ấy dám nổi điên thì còn có tôi, sẽ không trách tội anh đâu. Còn nữa, họ trở thành kẻ thù còn không phải vì những chuyện trước kia, vì Nhược Hy hay sao? Không sao, trời có sập xuống thì còn có tôi đỡ." Tôi cố ý lôi Nhược Hy để bẫy Thất Dạ. Quả nhiên Thất Dạ trầm lặng xuống, không lâu sau mới nói: "Ban đầu quả thực do cô nương Nhược Hy, nhưng sau này khi hai người thành kẻ thù thì việc gì cũng muốn đối đầu, cũng không biết vì sao. Có điều Thất nương nương, ngày sau lại biết Nhược Hy, Dạ Quân nói sao?" Tôi gật gật đầu nói: "Ừ, anh ấy nói qua với tôi, Trần Dương cũng nói qua với tôi, vì thế nên tôi mới biết chuyện này." Những lời này đều là lừa gạt Thất Dạ. Tên chết tiệt và Trần Dương cứng miệng như vậy sao có thể nói cho tôi biết chứ? Toàn bộ do tôi phân tích, chỉ thiếu chứng cứ mà thôi. Trực giác cho tôi biết Thất Dạ biết khá nhiều chuyện nội tình, nên tôi mới bẫy để anh ta nói ra. Có điều anh ta lại chuyển chủ đề, ra vẻ không muốn nhớ lại. "Thất nương nương, thuộc hạ còn phải đi bí cảnh giao nộp đồ vật, vậy không tiễn ngài đến điện trừng phạt nữa." Vừa nói Thất Dạ đã muốn đi, tôi vội vàng ngăn anh ta lại. "Đừng, tôi không phải chúng ta tiện đường hay sao? Cùng nhau đi đi, tôi cũng muốn đi địa ngục." "Hả? Thất nương nương, ngài đừng có dọa Thất Dạ, ngài đi nơi đó làm gì? Ngài là một người sống, không nên đi tới đó." Thất Dạ bị tôi dọa sợ, thành ra cũng không nói nhiều. Tôi liếc qua liếc lại nói: "Không đi được, tôi đi gặp người quen cũng không được đi." Thất Dạ rốt cuộc cũng chỉ là một quỷ tiêu thân, không dám to gan phản bác lại tôi, vội vàng cúi thấp đầu nói: "Thuộc hạ không dám, chỉ là sợ ngài bị xảy ra chuyện gì, không thể ăn nói với Dạ Quân. Lần trước ngài xảy ra chuyện, Hắc Vô Thường còn phải nằm trên giường đủ 3 tháng mới xuống được giường. Thân thể của Thất Dạ nhỏ, không giống như sức chịu đựng của Hắc Vô Thường đâu." Tôi biểu môi nói: "Đúng, tôi hiện tại không phải là còn đang sống sao? Anh không cần phải dọa tôi, dù sao tôi cũng muốn đi. Anh là người thân bên cạnh của Diệm Thiên Ngạo, bản lĩnh không nhỏ, chẳng lẽ lại sợ không bảo vệ nổi tôi sao?" Thất Dạ bị tôi nói đến không thể phản bác, chỉ có thể mang theo tôi đến trước đoạn nhai. Mây mù vây quanh, gió lạnh thổi từng trận. Dưới vách núi là 18 tầng địa ngục, mà càng khiến người ta dựng tóc gáy. Trong tiếng gió thổi không ngừng, truyền đến tiếng quỷ gào, khiến người ta nghe mà tê dại cả da đầu, tim gan lộn hết cả lên. "Thất nương nương, ngài muốn gặp ai? Thuộc hạ xuống giúp ngài mang lên, ngài đừng có tự mình xuống đó, nguy hiểm lắm." Tôi nghĩ một lúc rồi nói, Sở Hiền. Thất Dạ nghe người một lúc rồi lập tức nhắc tôi, Thất nương nương, ngài thật sự muốn gặp hắn. Hắn là lệ quỷ trốn từ tầng địa ngục cuối cùng của địa ngục, vừa mới được bắt về, ngài phải nghĩ cho kỹ đó. Tôi biết Thất Dạ đang lo lắng điều gì. Trước khi bị giam thì Sở Hiền quả thật là một lệ quỷ hung ác, nhưng bây giờ anh ta sẽ tuyệt đối không làm gì với tôi, cũng không muốn chạy trốn. Tôi không sao, anh mang anh ta lên đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Thất Dạ gật gật đầu, thả người nhảy xuống đoạn nhai. Tôi tìm Sở Hiền chỉ vì hỏi anh ta muốn tìm gì trong bụng của tôi. Cảm giác thứ anh ta muốn tìm thực ra là thứ mà tên chết tiệt và Trần Dương muốn. Hiện tại tên chết tiệt đang trong thời gian phục hồi, tôi phải nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện mới được. Đợi anh ta khôi phục lại ký ức thì tôi đã không còn cơ hội nữa. Không dám nói, tôi chung quy vẫn cho rằng Quỷ Vương Dạ Quân đang có chuyện giấu tôi, hơn nữa còn lừa dối tôi và chắc chắn không nói thật với tôi. Chỉ là chứng cứ trực tiếp, tôi không có khả năng đạt được tin tức gì từ Trần Dương, chỉ có thể dựa vào Sở Hiền. Không lâu sau thì Thất Dạ quay lại bên vách núi. Anh ta chỉ mang về linh hồn của Điền Linh Nhi. Tôi kinh ngạc hỏi, Sở Hiền đâu? Sao lại không mang lên? Thất Dạ trả lời, thuộc hạ gặp Sở Hiền rồi, anh ta không muốn gặp ngài, chỉ nói rằng đáp án mà ngài muốn anh ta không thể nói cho ngài. Ngài nghĩ chuyện không quan trọng, không cần để tâm. Sự thật là như vậy sao? Tôi rũ mắt xuống, nhìn Điền Linh Nhi với khuôn mặt ngây dại, xoay người rời khỏi đoạn nhai. Manh mối cuối cùng cũng đứt rồi. Nếu như Sở Hiền nói như vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Anh ta không muốn gặp tôi thì có thể có lý do gì khác, nhưng tất cả đều không quan trọng. Thất Dạ giao linh hồn của Điền Linh Nhi cho quỷ sai đưa vào lục đạo, sau đó theo tôi về Minh Điện. Vừa bước vào Minh Điện thì nhìn thấy hai người phụ nữ xoay quanh lão đầu chết tiệt. Cả người ngay lúc ấy rơi vào đáy cốc. Vốn tâm tình không tốt, bây giờ thì chính là cái tệ hại hơn. Được, tôi mới rời đi không lâu thì anh đã không nhịn nổi cô đơn mà trái ôm phải ấp. Nhìn hai người phụ nữ đó, một người đấm lưng, một người đấm chân, bận đến dễ sợ. Đồ khốn ở giữa thì một mặt hưởng thụ, thực sự không biết xấu hổ. Tôi dừng bước chân, đen mặt lại nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân. Thất Dạ bên người nhìn tôi, sắc mặt cũng chuyển vài phần, vội vàng lên trước, nhỏ giọng nói, Dạ Quân, Thất nương nương đã quay về rồi. Quỷ Vương Dạ Quân cũng không ngẩng đầu lên, tùy tiện nói, quay về thì quay về thôi, chẳng lẽ còn cần ta xuống tận nơi để tiếp đón hay sao? Được, nếu như anh đã nói như vậy thì tôi đi. Nghĩ đến đây, tôi đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên một trận choáng váng kéo tới, cả người lạnh run. Đây là cái lạnh phát ra từ bên trong, khiến tôi thống khổ vô cùng. Lúc này tôi mới hiểu mình là một người sống. Ở quỷ giới lâu thì âm khí xâm nhập cơ thể nên mới cảm thấy lạnh run. Trước đây mỗi lần đến quỷ giới thì Quỷ Vương Dạ Quân đều mang tôi đi Hồ Hoa Thanh, nên không có cảm giác gì lớn. Bây giờ không có người để ý tôi, tự nhiên sẽ không có người mang tôi đến đó. Tôi lắc lắc đầu, ổn định lại cơ thể, không muốn cho bất kỳ ai nhận ra sự khác thường của tôi. Tôi nói với Thất Dạ, tôi muốn về nhân giới. Thất Dạ đang muốn nói gì thì Thanh Cơ đã nhìn thấy bọn tôi. Cô ta cực kỳ kinh ngạc mà đứng thẳng người nói, muội muội, sao lại muốn đi rồi? Mới đến cũng chưa đi đâu chơi, hai người bên này hầu hạ không chu đáo. Tôi vẻ vẻ tai nói, cũng không phải, tôi chỉ là lo lắng cho bà nội của tôi, huống hồ tôi còn chưa chết, ở lại đây để làm gì? Thanh Cơ nhìn tôi mấy lần rồi cười nói, hóa ra là như vậy. Thất Dạ, ngươi tiễn muội ấy về. Tôi không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Quỷ Vương Dạ Quân đang ngồi trên long ỷ. Anh thờ ơ với đề nghị của Thanh Cơ, một chút phản ứng cũng không có. Trong lòng đau đớn không rõ, cả người càng ngày càng lạnh. Tôi đã không quan tâm được những thứ khác nữa. Nếu như anh không có phản ứng, vậy là ngầm đồng ý rồi. Cũng tốt, quay về thì quay về, dù sao anh cũng không nhớ tôi. Thất Dạ một đường bảo vệ tôi đến tận nhà rồi mới rời đi. Lúc này vừa lúc là sáng sớm ở nhân giới. Tôi nghe thấy trong sân truyền đến tiếng quét đất, bà nội chắc cũng đã dậy rồi. Tiếng cây chổi quét nhà tôi nghe từ bé đến lớn. Có lúc những chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến cho người khác hoài niệm. Tôi rất muốn ngày nào cũng được nghe âm thanh này, nhìn thấy dáng hình của bà nội quét sân. Thương cảm rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào sân. Bà nội quay người nhìn thấy tôi thì bị dọa đến mức cây chổi rơi xuống đất. Về rồi cũng không nói một tiếng. Cháu ấy, một người sống sờ sờ, lại sang bên đó lâu như vậy, không có chuyện gì chứ? Tôi nhặt cây chổi lên nói. Không sao ạ, cháu không phải đã quay về rồi sao? Bà nội, người đến bên kia ngồi, cháu sẽ quét sân cho. Bà nội nghe tôi nói, đến một bên nhìn tôi, bà tò mò hỏi. Bản lĩnh này cháu học từ ai vậy? Cháu có thể đi địa phủ, bên kia dáng vẻ như thế nào? Tôi kể những người những chuyện mà tôi đã nhìn thấy ở quỷ giới cho nội tôi nghe. Bà nghe rất say sưa, kéo tôi ngồi một bên, hỏi này hỏi kia, cảm giác rất mới mẻ. Khó gặp nội vui như vậy, tôi tự nhiên cũng không giữ lại mà kể hết cho nội những gì mình biết. Người già mặc dù cũng hiểu về quỷ thần, nhưng với quỷ giới Minh Điện thì vẫn không hiểu gì. Chủ đề này vừa bắt đầu thì giống như nước lúc không ngớt. Lúc ấy, Trương Hào trong phòng đi ra, thấy tôi giống như nhìn thấy quỷ mà bị dọa kêu ai oái. Tôi trừng mắt khinh thường nhìn anh. Anh còn ngại ngùng nắm gáy nói. Cậu về rồi à? Sư phụ của tôi đâu? Anh ta cũng đi qua đó rồi. Cậu có nhìn thấy anh ấy không? Tôi gật đầu nói. Nhìn thấy. Anh ấy nói anh ta đi núi Nam gặp một người gọi là Vệ Tử Hư. Bây giờ nhớ lại, Trần Dương chắc đã hồi phục gần khỏi rồi. Nếu không sao đi quỷ giới được chứ? Lúc đầu bảo anh ta mang tôi xuống cùng, tôi thật sự rất tò mò chuyện anh ta làm mất viên đá. Họ sao có thể đi lại giữa hai giới người ma? Trương Hào ừ một tiếng. Đúng đúng, anh ấy đi tìm Vệ Tử Hư. Người sư phụ điều tra hình như là quen với người đó, nên anh ấy mới xuống đó. Mạc Thất, đợi sau khi sư phụ quay về thì cô với tôi cùng đi đi. Tôi trừng mắt hỏi ngược lại. Tôi tại sao phải đi cùng với cậu? Cuộc sống trong núi tuy rằng đơn điệu nhưng rất an bình. Bụng tôi càng ngày càng to lên, khí hậu cũng trở nên ấm áp, quần áo mặc cũng càng ngày càng ít. Theo tốc độ này thì bụng của tôi không thể giấu được nữa. Đến lúc đó tôi cũng không thể vác bụng to xong thiên hạ với bọn họ. Trương Hào nghe tôi nói vậy, cô đơn mà cúi thấp đầu nói. Được rồi, thật sự muốn tính toán với cậu. Chưa đến buổi trưa thì Trần Dương đã quay lại. Chỉ là anh ta vừa mới xuất hiện thì cả người đã thay đổi. Tên côn đồ Trần Tú Tài lại xuất hiện rồi. Ở nhà tôi ăn cơm trưa xong, hai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Trần Tú Tài còn không quên hỏi tôi. Thật sự không đi cùng với bọn tôi sao? Định ở nơi này qua một đời sao? Có điều cuộc đời của cô cũng sắp đến điểm cuối rồi. Muốn ở nơi này an tĩnh mà trôi qua nốt quãng đời còn lại, tôi cũng không khuyên cô làm gì nữa. Làm gì có người nào tạm biệt lại giống như chó cắn không thả răng. Tôi đá lưng Trần Tú Tài quát. Nói tiếng người. Trần Tú Tài kêu gào hai tiếng rồi nhảy nhảy nói. Tôi chính là hỏi cô có muốn biết ai khắc phù văn trên viên đạn không? Tôi cúi đầu không nói gì. Trần Tú Tài lại nói. Đồ vật có thể giết tiên giết quỷ là thứ không đơn giản. Cô không biết anh ta là ai sao? Cho dù nói vậy, cô với Diệm Thiên Ngạo cũng coi như vợ chồng. Cô không để ý ai giết anh ta sao? Muốn kích động tôi bằng những lời nói này? Tôi mới là không cắn câu đấy. Tôi không để ý anh ta. Anh không nói thì thôi. Hơn nữa, anh không phải vì người khác phù văn mới đi tìm Vệ Tử Hư sao? Nếu các anh có đang điều tra thì không cần liên quan đến tôi. Trần Tú Tài cười khà khà nói. Cô gái ngốc, cô thật sự sẽ cho rằng tôi sẽ tốt bụng suy nghĩ cho quỷ vương sao? Đúng, Trần Dương và quỷ quân Dạ Quân là kẻ thù không đội trời chung. Anh ta sao có thể làm chuyện này vì tên chết tiệt? Với tình trạng hiện tại của quỷ vương Dạ Quân thì anh cũng không thể nào điều tra chuyện này. Trần Dương để ý như vậy chắc có liên quan đến tôi đi. Nghĩ đến đây tôi hoài nghi rất lâu rồi mới nói. Được, tôi đi với các anh. Đợi tôi còn muốn thu dọn hành lý. Trần Tú Tài nheo mắt, đắc ý gật gật đầu. Tôi hiểu tôi cắn câu của anh, nhưng vì tôi muốn biết quan hệ trong chuyện này. vội vàng sắp xếp hành lý, tạm biệt bà nội, rồi lên đường về thành phố cùng với Trần Tú Tài. Trên đường, Trần Tú Tài khẽ ngâm nga. Đừng nhắc có bao nhiêu vui vẻ, tôi cũng không biết anh ta đang ngâm nga gì. Dù sao cũng không có âm nào đúng, nhưng cũng không khó nghe. Chỉ cảm thấy tên này quá vui rồi, cũng không biết đang vui chuyện gì. Vào lúc học cấp 3 thì Trương Hào đã giỏi đánh nhau. Bây giờ sau khi đi theo Trần Tú Tài thì con người chững chạc hơn hẳn. Cũng không giống như trước kia đùa tính mệnh của mình. Anh từ phía sau lên hỏi. Sư phụ, Vệ Tử Hư là người như thế nào? Anh ta sao lại bị giam ở tháp Phật vậy? Hả? Vệ Tử Hư không phải là đang ở núi Nam sao? Có quan hệ gì với tháp của Phật? Trong lòng của tôi buồn bực, Trần Tú Tài giải thích. Vệ Tử Hư vốn là thần tiên, tự cho mình là thanh cao, là một người sống tùy tính. Sau này chết trong tay của một đạo sĩ thối, nguyên thần bị thiên đế đưa đến giam cầm ở quỷ giới. Tôi hoài nghi đạo sĩ giết anh ta chính là người khắc phù văn lên viên đạn. Thủ đoạn của hai người này rất giống, nên cần điều tra cẩn thận. Không đúng, Vệ Tử Hư không phải bị giam trên núi Nam sao? Sao anh lại đi tháp phù độ? Tôi tiện mồm hỏi. Trần Tú Tài ghét bỏ nhìn tôi. Nói cô ngốc mà cô còn không nhận. Tháp phù đồ là nơi nào? Là nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Tầng thứ nhất của nó là núi Nam. Còn tháp phù đồ không phải tháp. Chỉ là nhìn giống tháp. Bên trong lại là một khung cảnh khác. Bên đó thiết lập kết giới phong ấn. Người bên trong không thể ra ngoài. Nhưng Vệ Tử Hư không giống. Nếu như anh ta muốn ra ngoài thì không ai có thể ngăn cản. Trần Tú Tài giải thích rất rõ ràng. Rất nhiều chuyện bí mật anh ta đều biết. Tôi nghĩ anh ta chắc chắn ở gần Trần Dương quá, nên hai người mới càng ngày càng giống nhau. Không nói đến khí chất, chỉ nói đến ký ức của hai người mới bắt đầu kết hợp. Trần Dương biết thì Trần Tú Tài cũng biết. Như vậy thì Trần Tú Tài sắp bị Trần Dương thay thế. Trên thế giới này sẽ không còn Trần Tú Tài nữa. Hây, tôi thở dài trong lòng. Anh nói không ai có thể ra ngoài. Vậy còn tôi? Tôi cũng là người từng đến núi Nam. Trần Tú Tài không tin, anh ta cao giọng hỏi. Dựa vào cô? Không thể nào. Cô sao có thể vào rồi lại đi ra? Nói thử nghe xem nào. Tôi hừ một tiếng, lấy ra viên đá màu đen tím lắc trước mặt anh ta. Chính là cái này. Tôi từ nhân giới rơi xuống quỷ giới, thì rơi xuống núi Nam. Lúc đó tôi không biết đó là tháp phù đồ, chỉ biết là một tòa núi. Ở đó tôi gặp Vệ Tử Hư. Tôi hỏi anh ta đường, anh ta nói với tôi rất nhiều, sau đó tiễn tôi về Minh Điện. Trần Tú Tài vừa nghe thì sắc mặt trở nên khó coi. Anh ta chỉ vào tôi nói. Cô ấy, không phải là nói qua với cô rồi sao? Nếu như đi nơi nào ở quỷ giới thì phải mặc niệm trong lòng sao? Cô coi lời tôi nói là gió thổi hay sao? Hay à, tôi cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Trần Tú Tài, anh đừng đột nhiên biến thành Trần Dương. Tôi sợ đấy. Anh đừng có hung dữ với tôi. Không phải lúc đó tôi không kịp nhớ lại sao? Có sao đâu, tôi không phải vẫn khỏe khoắn đứng ở đây sao? Trần Tú Tài cao mày, một giây biến thành Trần Dương. Anh ta hừ lại nói thẳng. Ngu muội vô cùng. Cô cho rằng Vệ Tử Hư là người tốt sao? Anh ta tốt bụng giúp đỡ cô sao? Trước khi về tôi còn suýt nữa mất mạng ở đó. Cô thực sự coi mình là thần rồi sao? Trần Dương bị tôi làm tức giận đến mức cảm xúc tăng vọt. Tôi còn chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta bao giờ. Có vẻ mọi chuyện thực sự rất nghiêm trọng. Hơn nữa lúc đó tôi dường như đồng ý một điều kiện với Vệ Tử Hư. Theo như anh ta nói, tên đó chắc là phần tử khủng bố. Vậy chẳng phải tôi trong tình trạng nguy hiểm hay sao? Xong rồi, tôi thảm rồi. Sư phụ, không có phải đáng sợ như vậy đi. Tôi cảm thấy Nam Sơn Quân nhìn giống Mỹ Nam, có gì mà đáng sợ chứ? Trần Dương vừa bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn tôi. Cô thật sự hết thuốc cứu chữa. Nhìn người mà bắt hình dong, câu này nghe qua chưa hả? Nói xong, Trần Dương trực tiếp vung tay đi về phía trước. Tôi và Trương Hào chỉ có nhanh bước chân đuổi theo anh ta. Sư phụ, anh đi nhanh như vậy, có vẻ không giống như suýt mất mạng ở núi Nam. Trần Dương quay đầu, chỉ tôi, không còn sức lực gì nói. Cô, sao tôi lại có một đồ đệ như cô? Tôi chơi một ván cờ với anh ta ván định thắng thua, thua một ván chặt một tay, thua ba ván để mạng lại. Dù sao, tôi thắng anh ta một câu, anh ta trả lời tôi một vấn đề. Thắng hai ván mới bảo toàn tính mạng. Tôi trừng mắt nhìn tay của Trần Dương. Dường như cũng không thiếu mất hai cánh tay, không phải vẫn đang mọc trên thân của anh ta sao? Có thể uống, có thể động, vậy chắc không có việc gì. Trần Dương nhìn thấu tâm tư của tôi nói. Trước đó, tôi hỏi anh ta hai vấn đề, chặt một tay. Bây giờ mặc dù nói lại, nhưng nỗi đau chặt tay cô có hiểu không? Vệ Tử Hư không phải là kẻ ăn chay. Với tôi, anh ta chặt một tay giống như tổn hại đến linh hồn. Cô... Bị Trần Dương nói, tôi cũng không dám gọi thẳng tên của Vệ Tử Hư nữa. Anh ta rõ ràng nhìn giống kẻ vô hại, hóa ra lại là giả heo ăn thịt hổ. Về sau vẫn nên sửa miệng gọi anh ta là Nam Sơn Quân. Tên này quá dọa người rồi. Tôi bắt đầu cầu nguyện anh ta tốt nhất không nhớ việc nhờ tôi. Mạng của tôi thật sự không chơi nổi. Sư phụ, anh bây giờ có thể sống mà đứng trước mặt của tôi, có phải nói rằng anh lợi hại hơn anh ta? Lúc ở núi Nam, tôi đã đồng ý với anh ta một điều kiện. Bây giờ tôi thật sự là khá lo lắng. Lúc đó anh ta không nói muốn tôi làm gì, sau này có phải sẽ làm khó tôi? Tôi bây giờ có phải đang gặp nguy hiểm? Trần Dương ha ha nói. Nguy hiểm? Đây không dễ nói. Tự gây họa không thể sống. Cô tìm chết thì cả ông trời cũng không ngăn cản được cô. Đây... Tôi gục đầu. Tôi nào biết núi Nam là một nơi đáng sợ ở địa phủ. Tôi chỉ là do không biết. Nếu mà biết thì ai sẽ chạy đến đó? Thật sự là muốn điên mà. Rơi chỗ nào không rơi, lại rơi ngay trên cái tháp phù đồ. Tôi còn tưởng rằng nơi đó là núi. Có điều cũng đúng. Quỷ giới từ trước đến nay đều u tối mênh mông. Nơi ở của tên chết tiệt lớn như vậy, anh quản lý cả quỷ giới cũng không thấy nơi anh ta từng xuất hiện cầu vòng. Bây giờ nghĩ lại, trên núi Nam có rất nhiều thứ không thể giải thích. Tôi có thể nhìn thấy cầu vòng vì bản thân đang ở trong tháp phù đồ. Thế giới trong đó có chỗ không giống. Thôi bỏ đi, bây giờ nhớ lại cũng không có tác dụng gì. Dù sao, Vệ Tử Hư kia vẫn chưa tìm đến tôi tạo phiền phức. Nhân cơ hội còn có thể chơi thì phải chơi cho đã. Còn có thể nhìn thì phải nhìn cái đẹp. Sống một ngày tính một ngày, để không tính là uổng phí. Phần 43 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.